Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hôn, chương 51, góc truyện audio.com. A Phúc bị thôi xuất ỉ Hồng Lâu. Trên đường người đến người đi, lại không ai chú ý, có lẽ là bởi vì ỉ Hồng Lâu thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Những tiểu tử nghèo kiết sắp bị đuổi ra thật sự rất nhiều. Duy chỉ có ngoài ý muốn, bất quá lần này diễn viên chính được đổi thành A Phúc ngốc nghếch thôi. Nhưng là đều là nam nhân đã hiểu, cho dù là ngốc tử như thế nào, cũng vẫn muốn nữ nhân A Phúc ngơ ngác đứng trước cửa ỉ Hồng Lâu. Trơ mắt nhìn Nghê Hoa cùng mấy nam nhân kia ra cửa. A Phúc nhìn thấy họ vác theo cái gì đó, có chút suy tư, thứ bọn họ vác, sợ là cái khách nhân lúc nãy. A Phúc vẫn còn theo sau bọn họ, một đường quang minh chính đại, đoàn người Nghê Hoa đang vội đi. Cũng không chú ý có người theo sau. Hơn nữa trên đường tiếng người ồn ào, cũng giúp A Phúc che giấu. A Phúc thấy dáng vẻ lo lắng của bọn họ, trong lòng nghi hoặc, bộ dáng này thật giống như mang khách nhân kia bán đi à. A Phúc nghe nói, ỉ Hồng Lâu không chỉ có nữ nhân làm sinh ý, cũng có nam nhân làm sinh ý, ỉ Hồng Lâu cùng lão bản Thúy Vân Các là một nhà. Cảm thấy hoảng sợ, bọn họ sẽ không đem vị khách nhân kia bán đi chứ. A Phúc một đường đi theo, thấy bọn họ đã ra ngoại ô, đứng ở một cái sân hoang vắng trước cửa nhà. A Phúc nhận ra sân này, lúc trước nghe đồn là một cái sân ma quái. A Phúc có chút sợ hãi, hướng bên trong nhìn xung quanh, đình viện âm trầm, cửa sổ thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm chi chi nha nha. Càng làm người thêm sợ. Cắn chặt răng, A Phúc vẫn là theo vào. A Phúc không thấy, phía sau hắn, là một nam nhân quỷ dị đeo mặt nạ, xuất hiện không một tiếng động. Trên mặt nạ ấy, xuất hiện một tia cười nghiền ngẫm. A Phúc ló đầu ra nhìn vào phòng, nhưng lại không thấy đoàn người Nghê Hoa. Cảm thấy hối hận mình không nên do dự đứng trước cửa. Hiện giờ lại mất hành tung của vị khách nhân kia. A Phúc thật cẩn thận đi qua hành lang trước phòng. Phòng này thật sự quỷ dị, làm hắn không tự chủ được mà sợ hãi. Đột nhiên trong nháy mắt, A Phúc bị một loại lực hút đến một gian phòng, vừa định thét chói tai, lại thấy khách nhân kia hoàn hảo không bị thương tổn gì ngồi trên ghế. A Phúc há miệng thở dốc, trong đầu hắn hoàn toàn hồ đồ, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Khách nhân kia, không phải ngất rồi sao? Nhưng là Nghê Hoa cô nương đâu? Ha ha, Nguyệt, mị lực của ngươi chỉ có tăng chứ không giảm a, một vật nhỏ như vậy lại trộm nhìn ngươi nhiều lần. Còn ba chạy theo lại đây. Lúc này A Phúc mới phát hiện, nguyên lai trong phòng còn hai người. Người nói chuyện là một nam nhân, gương mặt cười cợt nhả, ánh mắt lộ ra một cỗ ngoan kính. A Phúc làm việc tại tửu quán, nhìn người tuyệt đối không sai. Nam nhân này không vô hại như vẻ bề ngoài. Còn nam nhân đeo mặt nạ, đồng tử sâu thẳm nhìn chăm chăm vào A Phúc. A Phúc nhìn thoáng qua liền cúi đầu. Nam nhân kia đối với hắn mà nói, càng nguy hiểm khủng bố hơn. Bởi vì thứ tản ra trên người hắn, hoàn toàn là hắc ám. Mộ Thánh Huân thoáng nhìn qua A Phúc đang quỳ trên mặt đất. Quay đầu đi, sắc mặt khó coi, lần này đại trưởng lão lại vì cái gì muốn ngươi tới? Nam nhân cợt nhả, đại trưởng lão vì cái gì không cho ta đến a? Ngươi ở đây vẫn là hoàng tử, thật không sai a. Mộ Thánh Huân không để ý đến hắn, chuyển hướng sang nam nhân đeo mặt nạ. Đế, đại trưởng lão có phân phó gì sao? Nam nhân nham hiểm liền hô to, Vi, Nguyệt, ngươi rất không cho ta mặt mũi a. Vì cái gì hỏi cái tên mặt quan tài kia mà lại không hỏi ta? Để lấy ra một quyển trục. Không để ý đến nam nhân đang oán giận, đây là đại trưởng lão muốn ta đưa cho ngươi. Nam nhân vẻ mặt cầu xin, hai ngươi các ngươi đều không nhìn ta a, mệnh ta hảo khổ a. Mộ Thánh Huân cùng đế đồng thời mắng một câu, bạch si, nam nhân cười hì hì chạy qua. Nguyệt, ngươi rốt cuộc cũng chịu gọi tên ta, ta hảo cảm động nga. Mộ Thánh Huân quay mặt đi, mở ra quyển trục, không nhìn cái gương mặt giống như thiếu nợ kia. Nam nhân bĩu môi, thật không thú vị gì hết, xoay người lại, trông thấy mặt nạ của đế, ai thán một tiếng, đại trưởng lão a, vì cái gì ngươi lại muốn Bạch Si ta cùng mấy nam nhân tuấn mỹ không thú vị này cùng một chỗ a, cách chương.